Thế nào gọi là tám chánh đạo? Theo đạo này mà quán xét cảm thọ thì thấy có ba tướng trạng. Một là cảm thọ khổ, hai là cảm thọ vui, ba là cảm thọ không khổ không vui. Ba loại cảm thọ này đều có thể làm tăng trưởng thân và tâm. Do nhân duyên gì mà ba loại cảm thọ ấy có thể làm tăng trưởng thân và tâm? Do nhân duyên là xúc chạm. Xúc chạm có ba loại. Một là xúc chạm vô minh, hai là xúc chạm sáng suốt, ba là xúc chạm không phải vô minh, không phải sáng suốt. Nói xúc chạm sáng suốt tức là tám chánh đạo. Trừ loại xúc chạm này ra, còn hai loại xúc chạm kia đều làm tăng trưởng thân tâm và ba loại cảm thọ. Vì thế nên phải dứt trừ hai loại xúc chạm ấy. Khi nhân duyên xúc chạm đã dứt rồi, thì không còn sanh ra ba loại cảm thọ nữa. Thiện nam tử, cảm thọ như thế cũng gọi là nhân, cũng gọi là quả. Người có trí nên quán xét rằng cảm thọ vừa là nhân, vừa là quả. Sao gọi là nhân? Nhân nơi cảm thọ sanh ra tham ái, nên gọi cảm thọ là nhân. Sao gọi là quả? Nhân nơi sự xúc chạm sanh ra cảm thọ, nên gọi cảm thọ là quả. Vì thế, cảm thọ vừa là nhân, cũng vừa là quả. Người có trí quán xét cảm thọ như vậy rồi, tiếp đó quán xét tham ái. Quả báo của cảm thọ là tham ái. Người có trí quán xét tham ái có hai loại. Một là tạp thực, hai là vô thực. Tham ái tạp thực là nhân của sanh, già, bệnh, chết cùng tất cả các cảnh giới hiện hữu. Tham ái vô thực dứt hết sanh, già, bệnh, chết cùng tất cả các cảnh giới hiện hữu. Chỉ ham muốn tu đạo vô lậu. Người có trí lại nên suy xét rằng nếu ta sanh khởi tham ái tạp thực, ắt không thể dứt trừ sanh, già, bệnh, chết. Tuy nay ta ham muốn đạo vô lậu, nhưng nếu không trừ dứt nguyên nhân của cảm thọ thì không thể đạt được đạo quả vô lậu. Vì thế, trước hết phải dứt trừ mọi xúc chạm. Xúc chạm đã dứt trừ rồi thì cảm thọ tự nhiên diệt mất. Cảm thọ đã diệt mất rồi thì tham ái cũng theo đó mà diệt. Tu tập quán xét như trên gọi là tu tập theo đúng tám chánh đạo. Thiện nam tử, nếu chúng sanh nào có thể quán xét như vậy, tuy mang thân độc hại nhưng trong thân đó cũng có vị thuốc diệu kỳ. Cũng như nơi tuyết sơn, tuy có cỏ độc nhưng cũng có vị thuốc hay. Thiện nam tử, những chúng sanh ấy tuy do phiền não mà nhận chịu quả báo, nhưng quả báo này không tiếp tục làm nhân sanh ra phiền não. Đó gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, người có trí nên quán xét cảm thọ và tham ái do nhân duyên gì sanh ra. Quán xét như vậy rồi liền biết rằng cảm thọ và tham ái đều do vọng tưởng sanh ra. Vì sao vậy? Chúng sanh trong khi thấy hình sắc không sanh tham muốn, trong khi quán xét cảm thọ cũng không sanh tham muốn. Chỉ khi đối với những hình sắc ấy khởi sanh vọng tưởng điên đảo, cho rằng đó là thường, lạc, ngã, tịnh, rằng cảm thọ đối với hình sắc đó là thường còn, không biến đổi, thì nhân nơi tư tưởng điên đảo ấy mới khởi sanh các tâm tham lam, sân khỏe và si mê. Vì thế nên người có trí phải biết quán xét vọng tưởng. Thế nào là quán xét vọng tưởng? Nên suy xét rằng tất cả chúng sanh khi chưa đạt được chánh đạo đều có những tư tưởng điên đảo. Thế nào là tư tưởng điên đảo? Đối với việc không thường còn mà khởi sanh tư tưởng cho đó là thường còn. Đối với việc không phải vui mà khởi sanh tư tưởng cho đó là vui. Đối với việc chẳng phải thanh tịnh mà khởi sanh tư tưởng cho đó là thanh tịnh. Đối với các pháp vốn thật là không mà khởi sanh tư tưởng cho đó là có ngã. Đối với các đối tượng thật không phải là nam, nữ, lớn, nhỏ, ngày, đêm, năm, tháng, y phục, nhà cửa, chỗ ngồi nằm, vân vân, mà khởi sanh tư tưởng cho đó là nam nữ, vân vân, cho đến chỗ ngồi nằm. Tưởng có ba loại, một là nhỏ, hai là lớn, ba là vô lượng. Do nhân duyên nhỏ nên sanh ra tưởng nhỏ, do nhân duyên lớn nên sinh ra tưởng lớn, do nhân duyên vô lượng nên sinh ra tưởng vô lượng. Lại có cách phân loại tưởng nhỏ là khi chưa nhập định, tưởng lớn là khi đã nhập định, tưởng vô lượng là khi đạt đến 10 nhất thiết nhập. Lại có cách phân loại tưởng nhỏ là tất cả vọng tưởng trong dục giới, tưởng lớn là tất cả vọng tưởng trong sắc giới, tưởng vô lượng là tất cả vọng tưởng trong vô sắc giới. Nếu ba loại tưởng phân biệt như trên đều diệt cả rồi, ác cảm thọ cũng tự nhiên diệt mất, vì tưởng và cảm thọ đều diệt hết nên gọi là giải thoát. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, diệt tất cả pháp gọi là giải thoát, vì sao Như Lai dạy rằng tưởng và cảm thọ diệt hết gọi là giải thoát? Phật dạy: Thiện nam tử, Như Lai có lúc nhân nơi chúng sanh mà thuyết pháp, khiến người nghe hiểu được pháp, cũng có lúc lại nhân nơi pháp mà thuyết về chúng sanh, cũng khiến người nghe hiểu được chúng sanh. Thế nào gọi là nhân nơi chúng sanh mà thuyết pháp, khiến người nghe hiểu được pháp? Như trước đây ta vì Đại Ca Diếp mà dạy rằng: Ca Diếp, khi chúng sanh diệt, ác pháp lành cũng diệt. Đó gọi là nhân nơi chúng sanh mà thuyết pháp, khiến người nghe hiểu được pháp. Thế nào gọi là nhân nơi pháp mà thuyết về chúng sanh, cũng khiến người nghe hiểu được chúng sanh? Như trước đây ta vì A Nan mà dạy rằng: Ta không nói việc gần gũi với tất cả pháp, cũng không nói việc không gần gũi với tất cả pháp. Nếu có những pháp mà khi gần gũi thì pháp lành phải suy yếu, pháp xấu ác trở nên mạnh mẽ, thì không nên gần gũi với những pháp như vậy. Nếu có những pháp mà khi gần gũi rồi thì pháp xấu ác suy yếu diệt mất, pháp lành tăng trưởng, thì nên gần gũi với những pháp như vậy. Đó gọi là nhân nơi pháp mà thuyết về chúng sanh, cũng khiến người nghe hiểu được chúng sanh. Thiện nam tử, tuy Như Lai chỉ nói đến hai pháp là tưởng và cảm thọ diệt mất, nhưng theo đó có thể hiểu là nói chung tất cả các pháp đều diệt mất. Người có trí đã quán xét về tưởng như trên rồi, tiếp đó lại quán xét về nguyên nhân của tưởng, như tưởng vô lượng do nhân gì mà sanh ra. Quán xét rồi liền biết được rằng do nhân là xúc chạm mà sanh ra. Xúc chạm có hai loại: một là có nguyên nhân nơi phiền não, hai là có nguyên nhân nơi giải thoát. Nhân nơi vô minh sanh ra xúc chạm gọi là phiền não xúc, nhân sự sáng suốt sanh ra xúc chạm gọi là giải thoát xúc. Nhân nơi phiền não xúc mà sanh ra tư tưởng điên đảo, nhân giải thoát xúc mà sanh ra tư tưởng không điên đảo. Sau khi quán xét nguyên nhân của tưởng như vậy rồi, tiếp đó sẽ quán xét quả báo của tưởng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu do tưởng có nhân là phiền não xúc mà sanh ra tư tưởng điên đảo, thì tất cả thánh nhân thật ra đều có tư tưởng điên đảo, nhưng không có phiền não, nghĩa ấy là thế nào? Phật hỏi Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, vì sao nói rằng thánh nhân lại có tư tưởng điên đảo? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, tất cả thánh nhân khi nhìn thấy con bò, con ngựa, tuy thật không phải là bò, là ngựa, nhưng lại khởi sanh tư tưởng cho đó là con bò, con ngựa, cũng nói rằng đó là con bò, con ngựa. Đối với tất cả các đối tượng khái niệm như nam nữ, lớn nhỏ, nhà cửa, xe cộ, đi lại, vân vân cũng đều như vậy. Đó gọi là tư tưởng điên đảo. Phật dạy: Thiện nam tử, tất cả phàm phu có hai loại tư tưởng. Một là tư tưởng thuận theo quy ước chung của thế gian. Hai là tư tưởng tự mình chướng chấp. Tất cả thánh nhân chỉ có tư tưởng thuận theo quy ước chung của thế gian mà thôi, không hề có tư tưởng tự mình chướng chấp. Tất cả phàm phu do trong lòng mang tư tưởng xấu ác, nên đối với những tư tưởng thuận theo quy ước chung của thế gian lại sinh ra tư tưởng vướng chấp. Tất cả thánh nhân do trong lòng có tư tưởng hiền thiện, nên đối với những tư tưởng thuận theo quy ước chung của thế gian không sinh ra tư tưởng vướng chấp. Vì thế nên tư tưởng của phàm phu gọi là tư tưởng điên đảo. Thánh nhân tuy biết rõ tất cả các pháp nhưng không thể gọi đó là tư tưởng điên đảo. Người có trí quán xét nguyên nhân của tưởng như vậy rồi, tiếp đó lại quán xét quả báo của tưởng. Quán xét rồi liền nhận biết rằng Quả báo của tư tưởng xấu ác này là phải nhận chịu khổ não trong các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, cõi người. Nếu nhân nơi sự dứt trừ những tư tưởng xấu ác, thì có thể dứt trừ sự xúc chạm sanh ra bởi vô minh, tức phiền não xúc, do đó mà dứt trừ được tưởng. Do tưởng đã dứt mất nên quả báo cũng dứt mất. Người có trí muốn dứt trừ nguyên nhân của tưởng như thế, phải tu tập theo đúng tám chánh đạo. Thiện nam tử, nếu ai có thể tu tập theo phép quán như trên, thì gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, đó gọi là trong thân độc hại của chúng sanh có vị thuốc hay nhất, cũng như nơi tuyết sơn tuy có cỏ độc nhưng cũng có vị thuốc hay. Lại nữa thiện nam tử, người có trí quán xét về tham dục, thấy rằng tham dục tức là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm. Thiện nam tử, đó chính là Như Lai trong nhân nói quả, vì do nơi năm pháp ấy mà sanh ra tham dục, chứ tự thân chúng thật không phải là tham dục. Thiện nam tử, những kẻ ngu si vì tham muốn cảm thọ, nên đối với hình sắc khởi sanh tư tưởng điên đảo, cho đến đối với âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm cũng đều sanh tư tưởng điên đảo. Do nhân duyên là tư tưởng điên đảo mà sanh ra các cảm thọ. Cho nên người thế gian nói rằng, do tư tưởng điên đảo mà sanh ra 10 loại tư tưởng. Do nhân duyên tham dục nên chúng sanh phải lưu chuyển trong thế gian, nhận chịu các quả báo xấu ác, lại làm cả những việc ác đối với cha mẹ, sa môn, bà la môn. Những việc không nên làm, vẫn cố sức làm, chẳng tiếc thân mạng. Vì thế, người có trí quán xét rằng, do nhân duyên là các tư tưởng xấu ác nên sanh ra tâm tham dục. Người có trí quán xét nguyên nhân của tham dục như vậy rồi, tiếp đó liền quán xét quả báo của tham dục. Tham dục có nhiều quả báo xấu ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc trong cõi trời, cõi người. Đó gọi là quán xét quả báo. Người có trí quán xét rằng, nếu tư tưởng xấu ác bị trừ dứt thì không sanh ra tâm tham dục. Vì không có tâm tham dục nên không nhận các cảm thọ xấu ác. Vì không có cảm thọ xấu ác nên không có quả báo xấu ác. Vì thế, trước hết ta phải dứt trừ tư tưởng xấu ác. Dứt trừ mọi tư tưởng xấu ác rồi, thì tất cả những pháp theo sau như vậy cũng tự nhiên dứt hết. Do đó, người có trí muốn dứt trừ tư tưởng xấu ác liền tu tập tám chánh đạo. Như thế gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Đó gọi là trong thân độc hại của chúng sanh cũng có vị thuốc hay nhất, cũng như nơi tuyết sơn tuy có cỏ độc nhưng cũng có vị thuốc kỳ diệu. Lại nữa thiện nam tử, người có trí quán xét tham dục như vậy rồi, sau đó sẽ quán xét về nghiệp. Vì sao vậy? Người có trí nên suy xét rằng, cảm thọ, tư tưởng, xúc chạm, tham dục chính là phiền não. Phiền não này có thể tạo thành sanh nghiệp nhưng không tạo thành thọ nghiệp. Nhưng khi phiền não đi cùng với nghiệp đã tạo, ắt có hai loại. Một là tạo thành sanh nghiệp, hai là tạo thành thọ nghiệp. Vì thế, người có trí cần phải quán xét về nghiệp. Quán xét rồi liền thấy rằng, nghiệp như vậy có ba loại là nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp của ý. Thiện nam tử, hai nghiệp của thân và của miệng vừa là nghiệp, vừa là quả của nghiệp. Riêng nghiệp của ý chỉ là nghiệp, không thể gọi là quả. Vì có nhân là nghiệp nên mới gọi là nghiệp. Thiện nam tử, hai nghiệp của thân và của miệng gọi là nghiệp bên ngoài, nghiệp của ý gọi là nghiệp bên trong. Ba nghiệp này nếu đi cùng với phiền não có thể tạo thành sanh nghiệp và thọ nghiệp. Thiện nam tử, nghiệp của ý là nghiệp giữ vai trò chính. Nghiệp của thân và miệng là nghiệp có hạn kỳ phát sanh, cho nên nghiệp của ý phát sanh trước nhất, rồi nương theo nghiệp của ý mới phát sanh các nghiệp của thân và của miệng. Vì thế mà nghiệp của ý được gọi là nghiệp giữ vai trò chính. Người có trí quán xét nghiệp như vậy rồi, tiếp đó quán xét nguyên nhân của nghiệp. Quán xét rồi liền rõ biết nguyên nhân của nghiệp chính là sự xúc chạm sanh ra bởi vô minh, tức là phiền não xúc. Nhân nơi sự xúc chạm sanh ra bởi vô minh mà chúng sanh tham cầu sự hiện hữu, nên nhân duyên tham cầu hiện hữu chính là tham ái. Do nhân duyên là tham ái nên chúng sanh tạo tác các nghiệp của thân, của miệng và của ý. Thiện nam tử, người có trí quán xét nguyên nhân của nghiệp như vậy rồi, tiếp đó liền quán xét quả báo. Quán xét rồi liền biết rõ có bốn loại quả báo. Một là quả báo thuần xấu ác, hai là quả báo thuần thiện, ba là quả báo hỗn tạp và bốn là quả báo không thiện không ác. Quả báo thuần xấu ác là khi tạo nghiệp thì ô nhiễm, quả báo nhận lấy cũng ô nhiễm. Quả báo thuần thiện là khi tạo nghiệp thì trong sạch, quả báo nhận lấy cũng trong sạch. Quả báo hỗn tạp là khi tạo nghiệp thì lẫn lộn, có thiện có ác, quả báo nhận lấy cũng lẫn lộn, có tốt có xấu. Quả báo không thiện không ác gọi là nghiệp vô lậu. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trước đây Phật dạy rằng nghiệp vô lậu không có quả báo, sao nay lại dạy rằng quả báo không thiện không ác là của nghiệp vô lậu? Phật dạy: Thiện nam tử, tuy nói quả báo nhưng thật có hai nghĩa. Một là có quả, có báo. Hai là chỉ có quả mà không có báo. Quả báo thuần xấu ác là có quả có báo, do nhân duyên xấu ác sanh ra nên gọi là quả. Quả ấy có thể làm nhân sanh ra quả khác nên gọi là báo. Quả báo thuần thiện và quả báo hỗn tạp cũng giống như vậy. Riêng quả vô lậu do nhân hữu lậu sanh ra nên gọi là quả, nhưng không làm nhân cho quả khác nên không gọi là báo. Vì thế nên quả vô lậu chỉ gọi là quả, không gọi là báo. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nghiệp vô lậu không phải là pháp xấu ác, do nhân duyên gì lại không gọi đó là thuần thiện? Phật dạy: Thiện nam tử, vì không có báo nên không gọi là thiện. Vì đối lại với xấu ác nên mới gọi là thiện. Cho nên ta có dạy rằng, vì có thọ nhận quả báo nên phân chia gọi là thiện ác. Nghiệp vô lậu không thọ báo nên không gọi là thiện, mà gọi là vắng lặng, an tĩnh. Những nghiệp nói trên được xác định có nơi thọ báo, nhưng nghiệp của 10 điều bất thiện nhất định phải thọ quả báo nơi các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp của 10 điều thiện nhất định thọ quả báo nơi cõi trời, cõi người. 10 điều bất thiện lại chia thành 3 hạng: hạng nặng, hạng vừa và hạng nhẹ. Do nhân duyên thuộc hạng nặng nên thọ thân nơi địa ngục, do nhân duyên hạng vừa nên thọ thân làm súc sanh, do nhân duyên hạng nhẹ nên thọ thân ngạ quỷ. Nghiệp 10 điều thiện lại có 4 hạng: hạng thấp, hạng vừa, hạng cao và hạng cao nhất. Do nhân duyên thuộc hạng thấp nên sanh ở châu Uất Đan Diệt, do nhân duyên hạng vừa nên sanh ở châu Phất Bà Đề, do nhân duyên hạng cao nên sanh ở châu Cù Đà Ni, do nhân duyên hạng cao nhất nên sanh ở châu Diêm Phù Đề. Người có trí sau khi quán xét như vậy rồi liền suy nghĩ rằng, nay ta phải làm sao để dứt trừ quả báo này? Rồi lại nghĩ rằng, nhân duyên sanh ra nghiệp này là sự xúc chạm sanh ra bởi vô minh, tức phiền não xúc. Nếu ta dứt trừ sự xúc chạm sanh ra bởi vô minh thì quả của nghiệp này phải dứt hẳn, không còn sanh ra. Vì thế, người có trí vì muốn dứt trừ nhân duyên là sự xúc chạm sanh ra bởi vô minh nên tu tập 8 chánh đạo, đó gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, đó gọi là trong thân độc hại của chúng sanh có vị thuốc hay nhất, cũng như nơi tuyết sơn tuy có cỏ độc nhưng cũng có thuốc quý. Lại nữa, thiện nam tử, người có trí quán xét nghiệp, quán xét phiền não như trên rồi, tiếp đó quán xét quả báo của nghiệp và phiền não. Quả báo của hai thứ ấy chính là khổ não. Đã biết rõ là khổ, ắt có thể buông bỏ lìa xa tất cả mọi sự thọ sanh. Người có trí lại quán xét rằng, phiền não là nhân duyên sanh ra phiền não, nghiệp cũng là nhân duyên sanh ra phiền não. Phiền não lại là nhân duyên sanh ra nghiệp, nghiệp là nhân duyên sanh ra khổ. Khổ là nhân duyên sanh ra phiền não, phiền não là nhân duyên sinh ra sự hiện hữu. Sự hiện hữu là nhân duyên sinh ra khổ. Sự hiện hữu cũng là nhân duyên sinh ra sự hiện hữu tiếp nối. Sự hiện hữu là nhân duyên sinh ra nghiệp. nghiệp là nhân duyên sinh ra phiền não, phiền não là nhân duyên sinh ra khổ, khổ là nhân duyên sinh ra sự khổ tiếp nối. Thiện nam tử, nếu người có trí có thể quán xét như vậy, nên biết rằng người ấy có thể quán xét sự khổ của việc thọ nghiệp. Vì sao vậy? Quán xét như trên tức là 12 nhân duyên của sanh tử. Nếu ai có thể quán xét 12 nhân duyên ấy của sanh tử, nên biết rằng người ấy sẽ không tạo tác nghiệp mới và có thể phá trừ nghiệp cũ. Thiện nam tử, người có trí khi quán xét sự khổ nơi địa ngục, quán xét từ một địa ngục cho đến đủ 136 nơi địa ngục. Mỗi một địa ngục có đủ mọi thứ khổ, đều do nhân duyên là phiền não và nghiệp sanh ra. Quán xét sự khổ nơi địa ngục rồi, tiếp đó lại quán xét mọi nỗi khổ của các cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh. Quán xét như vậy rồi, lại quán xét đến những nỗi khổ của cõi người, cõi trời. Liền rõ biết được rằng hết thảy những nỗi khổ như vậy đều do nơi nhân duyên là phiền não và nghiệp sanh ra. Thiện nam tử, các cõi trời tuy không có sự khổ não lớn lao như các cõi khác, nhưng thân thể mềm mại, trơn láng của chư thiên, khi có năm tướng suy hiện ra thì cũng chịu sự khổ não ghê gớm, không khác gì so với nỗi khổ ở địa ngục. Thiện nam tử, người trí quán xét sâu xa các nỗi khổ trong ba cõi, thấy rằng tất cả đều do nhân duyên là phiền não và nghiệp sanh ra. Thiện nam tử, dĩ như món đồ gốm khi chưa nung rất dễ dở, cái thân mà chúng sanh thọ nhận cũng vậy. Khi đã thọ thân rồi, thì thân ấy trở thành vật chứa đựng mọi thứ khổ não. Dĩ như cây lớn, hoa quả sai oằn thì các loài chim có thể đến phá hoại. Như cỏ khô chất lại nhiều, chỉ một chút lửa cũng đủ để thiêu rụi. Thân của chúng sanh bị các nỗi khổ làm cho hư hoại cũng giống như vậy.